Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 389, chương 389, tiến bộ. Rộng rãi gian phòng bên trong, hai đạo nhân ảnh đang qua lại xuyên thẳng, va chạm lẫn nhau bất định, thỉnh thoảng còn sẽ có tiếng hò hét vang lên. Hạ Hầu Thuần cầm trong tay Trác Nhất Hiền luyện chế bách đoán tinh kim côn, múa ra đạo đạo hư ảnh, côn thế hung mãnh cường hãn, thẳng tiến không lùi. Mà đối thủ của hắn, nhưng là tên kia gọi Trác Tư Nghiên tiểu nữ hài, nàng hai tay nắm quyền, thân thể nho nhỏ tự mang một cỗ ổn trọng chi ý, một chiêu một thức đều nặng nề như núi. Quyền phong cùng cái kia côn bổng chạm vào nhau, không chỉ có sẽ không thụ thương, sẽ còn băng tán Hạ Hầu Thuần đột kích côn thế. Hai người tuổi tác cũng không lớn, nhưng chiêu thức tinh diệu, thi triển ra biến hóa tùy tâm, càng là đã có một chút võ đạo đại gia khí độ. Nhất là Trác Tư Nghiên tiểu nữ hài này, quyền pháp trải qua Tôn Hằng dạy bảo, mặc dù giản dị tự nhiên, thường thường không có gì lạ, lại chí cương chí mãnh, cùng nàng tâm tính công pháp cực kỳ cùng nhau. Mấy tháng ở giữa, có đan dược trợ giúp, nàng càng là từ luyện thể viên mãn, thẳng vào nội khí nhị lưu cảnh giới, thậm chí khoảng cách nhất lưu cao thủ cũng không kém được bao xa. Hạ Hầu Thuần tu vi tiến độ mặc dù cũng không kém, nhưng so sánh cùng nhau, vẫn như cũ là thua chị kém em. Oanh, Trác Tư Nghiên khuôn mặt nhỏ căng cứng, ngang nhiên dậm chân, đan quyền như núi nghiêng chi thế nện xuống, kinh khí ngưng tụ, uy áp cập thân. Hạ Hầu Thuần biến sắc, thân hình đã là linh động như vượn một dạng vũ động trường côn, cùng quyền kia phong đụng vào nhau. Bành, Trác Tư Nghiên thân hình dừng lại, rút lui hai bước. Mà Hạ Hầu Thuần nhưng là sắc mặt trắng bệch, liền một mạch rời khỏi năm bước có thừa, mới dầu dĩ thổ khí, khôi phục lại, ngươi lại tiến bộ. Hắn cầm côn bổng, mặt mũi tràn đầy không cam lòng nhìn đối phương, thật là không nói đạo lý, ta thế nhưng là một chút cũng không buông lỏng, thế nào hai chúng ta lẫn nhau khoảng cách lại càng kéo càng xa. Hạ Hầu ca ca, người cũng đừng sốt ruột. Trác Tư Nghiên dừng lại trong tay động tác, ôn nhu an ủi lấy đối phương. Tôn tiền bối đều nói, người chỉ là căn cơ đánh không tốt, cho nên tiến bộ mới chậm một chút. Nhưng một khi căn cơ vững chắc, lại có thể so ta còn muốn trước một bước bước vào tiên thiên. Nói là nói như vậy, Hạ Hầu Thuần thu hồi côn bổng, qua lại lắc lắc có chút đau nhức thủ trưởng. Bất quá ta cũng không có lớn như vậy lòng tin. Tự nhiên ngươi lập tức liền muốn trở thành nhất lưu cao thủ đi. Cái này, Trác Tư Nghiên trên mặt ngượng ngùng mở miệng. Ngay tại vừa rồi, ta đã tiến cấp nội khí nhất lưu. A, Hạ Hầu Thuần sắc mặt ngẩn ngơ, không nhịn được nghĩ ngửa mặt lên trời gầm thét hai tiếng. Rõ ràng cùng đi thời điểm, Trác Tư Nghiên thực lực còn không bằng hắn đâu. Chúc mừng, bất quá hắn rốt cuộc không phải không hiểu chuyện người. Ngay lập tức đè xuống trong lòng phiền muộn, nghiêm mặt hướng Trác Tư Nghiên chắp tay nói mừng. Tư Nghiên muội muội tu vi tiến thêm một bước, xem ra không bao lâu liền có thể tiến cấp tiên thiên. Nào có dễ dàng như vậy? Trác Tư Nghiên trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng là đắc ý, bất quá vẫn là lắc đầu. Chúng ta chắc ra còn không có trước 30 tuổi tiên thiên đâu. Ta có thể tại 30 tuổi phía trước đột phá, liền đã đủ hài lòng. Còn như không đột phá nổi, có lẽ trước kia hai người bọn họ sẽ cảm thấy tiên thiên cực kỳ xa xôi. Nhưng bây giờ, đối bọn hắn mà nói lại cơ hồ là có thể đụng tay đến. Chỗ nào dùng 30 tuổi? Hạ Hầu Thuần nhếch miệng, nói, ta xem không dùng đến mấy năm ngươi liền có thể tiến cấp tiên thiên. Đại thúc nơi đó gia tăng tu vi đan dược còn nhiều. Rất nhiều, hắn dễ nói chuyện rất. Ngươi hướng hắn nhiều đòi một chút đan dược là được. Đúng rồi, hắn hai mắt sáng lên, lại nói, ta hôm qua nhìn thấy Hồng nương tử dùng cái gì đồ vật. Tại đại thúc trong tay đổi lại một viên cửu chuyển thông khiếu đan. Nghe nói loại đan dược này, thế nhưng là một hạt liền có thể thành tựu một vị tiên thiên cao thủ. Còn có loại đan dược này, bất quá cho dù có khẳng định cũng rất đắt đỏ. Đại thúc làm sao có thể tùy tiện cho chúng ta phục dụng? Trác Tư Nghiên hai mắt trừng trừng, hơi đen khuôn mặt càng là lộ ra cỗ đáng yêu, cũng làm cho vừa vặn mới biết yêu Hạ Hầu Thuần trong lòng khẽ động. Đó cũng không phải, Hạ Hầu Thuần lắc đầu, đại thúc nói loại đan dược này phục dụng đằng sau bất lợi cho về sau tu hành. Bằng không liền cho ta một viên, đại thúc đối đãi ngươi thật tốt. Trác Tư Nghiên một mặt cực kỳ hâm mộ, hắc hắc. Hạ Hầu Thuần sờ lên cái ót, một mặt cười ngây ngô, hai người xì xào bàn tán, cũng được tay, lẫn nhau cùng nhau hướng phía bên ngoài bước đi. Nơi này là một tòa sơn quật, liệt hỏa giáo cơ hồ đào rỗng cả tòa liệt diễm sơn. Sơn thể bên trong giống như bọn hắn dạng này gian phòng cơ hồ chỗ nào cũng có. Hành tẩu ở trên cao phía dưới quán thông xoắn ốc thông đạo bên trên. Nóng rực hỏa khí đập vào mặt, cho dù đã ngây người mấy tháng, hai người vẫn như cũ cảm thấy nhiệt khí khó nhịn, không thể không vận chuyển chân khí, chống cự lấy loại này khó chịu. Càng hướng xuống, hỏa khí càng thịnh, mồ hôi ra là làm, như là bình thường quần áo, sớm đã cháy hừng hực lên. Theo thông đạo hạ xuống, bốn phương phòng ốc cũng càng ngày càng ít. Mãi đến phía dưới cùng, vẻn vẹn có ba cánh cửa, ầm ầm, to lớn cửa đá, cần hai người hợp lực mới có thể nhẹ nhàng đẩy ra một cái khe. Nơi này là một chỗ to lớn luyện khí thất, chiếm diện tích chừng vài mẫu, chính giữa cái kia trải qua lớn vài chục trượng hỏa lô trấn áp địa hỏa. Càng là xuyên lên vô số đạo xích bạch hỏa diễm, ngọn lửa này... Tuy không đạo cơ tu sĩ tam muội chân hỏa tới linh tính thông thấu, nhưng nhiệt độ độ cao, so sánh tam muội chân hỏa còn phải mạnh hơn một bậc. Tại ngọn lửa kia chính giữa, có một chút linh kiện trôi nổi, theo liệt hỏa phun trào mà phập phồng bất định. Tại hỏa lô không xa, có hai người chính vây quanh một cái sa bàn thỉnh thoảng nói cái gì. Ngẫu nhiên còn có một người liên tục gật đầu. Cái kia sa bàn chính là Trác gia huyết luyện pháp khí. Bên trong linh cát có thể suy diễn vô tận, biến ảo ra giống như đúc các loại linh bộ kiện, sau đó lẫn nhau tổ hợp. Ở chỗ này nghiệm chứng trong lòng bọn họ ý nghĩ, luyện chế kim tòa khải, Tôn Hằng cũng tham dự trong đó. Lấy hắn suy nghĩ, có chính hắn xuất thủ luyện chế đồ vật, cũng có thể lý giải càng thêm thấu triệt. Ngự sử lên mới có thể chân chính tùy tâm sở dục. Trong lúc này, Trác Nhất Hiền đem bọn hắn Trác gia thuật luyện khí, có thể nói là dốc túi tương thụ. Đương nhiên, để báo đáp lại, Tôn Hằng cũng muốn phụ trách dạy bảo Trác Tư Nghiên. Đối với cái này Tôn Hằng không có ý kiến gì, rốt cuộc chỉ dạy một cái Hạ Hầu Thuần cũng là chỉ dạy. Hai cái cũng là chỉ dạy. Có người bạn có lẽ càng tốt hơn, mà Tôn Hằng có trước thế giới kinh nghiệm, đối với thuật luyện khí cũng có được chính mình lý giải. Mỗi lần đều có thể cho Trác Nhất Hiền đưa ra mặt khác mạch suy nghĩ. Này ngược lại là để cho hắn vui mừng quá đỗi, gọi thẳng Tôn Hằng là luyện chế khí giới thiên tài. Trác gia khí giới, không giống với pháp khí, ngoại hình đều cực kỳ phức tạp. Động một tí liền cần mấy trăm kiện đồ vật tổ hợp mà thành. Mà bọn hắn hiện tại luyện chế, nhưng là chừng hơn 1000 cái linh kiện. Những này linh kiện liều quất vào cùng một chỗ, chính là nhưng vì võ đạo tông sư sử dụng đỉnh tiêm áo giáp. Kim tòa khải, bất luận là minh quang khải, kim tòa khải hay là cái kia phượng loan chiến giáp, đều có biến hóa lớn nhỏ, tự hành chữa trị công năng. Cũng là bởi vì cái này gặp lại đầy đất áo giáp mảnh vụn đằng sau. Trác Nhất Hiền mới không có biểu hiện ra tuyệt vọng biểu lộ. tại Trác Nhất Hiền trong miệng. Cái này mấy bộ áo giáp đều là lấy đề cao người cùng thiên địa chi khí cảm giác năng lực, hiệp trợ mặc giáp người trưởng khống chính mình lực lượng làm chủ, để cho mặc giáp người có thể bộc phát ra thực lực mạnh hơn. Còn như áo giáp phòng ngự năng lực, ngược lại là thứ yếu. Tôn Đại Thúc, tiền bối, hai người đi vào, trước hướng phía Tôn Hằng khom mình hành lễ. Tôn Hằng gật đầu, đảo qua Trác Tư Nghiên ánh mắt có chút dừng lại, trên mặt không khỏi nổi lên vẻ hài lòng. Không tệ, nhất lưu cảnh giới, người nhà đầu này quả thật là thích hợp dũng mãnh vô cùng quyền pháp. Cái này bất quá, loại quyền pháp này thiếu khuyết biến thông, cần bảo trì một cỗ thẳng tiến không lùi tâm tính mới có thể. Nhưng xem như nữ tử, về sau hôn nhân gả cưới, theo phu theo tử, việc vặt quấn thân, có thể bảo trụ loại tâm tính này lại là so nam nhi càng thêm khó khăn. Nhất lưu cảnh giới, Trác Nhất Hiền trên tay run lên, trước mặt sa bàn đã là tản xuống tới. Hắn vội vã quay đầu hướng phía Trác Tư Nghiên nhìn lại. Thật, Trác Tư Nghiên trọng trọng gật đầu. Là thật, bá phụ, tốt, Trác Nhất Hiền luôn miệng khen hay. Thậm chí đã là hai mắt nổi lên nước mắt, cùng Trác Tư Nghiên nha đầu này cương mãnh tính tình khác biệt. Trác Nhất Hiền cái này đại nam nhân lại là động một chút lại muốn gạt lệ, giống như là nữ nhi. Bất quá có lẽ đúng là hắn loại này tính tình, luyện chế khí giới cực kỳ thận trọng, càng là như đồng tâm có bách khiếu, để cho Tôn Hằng cực kỳ bội phục. Tại luyện khí phương diện này, Trác Tư Nghiên lại không được. Tư Nghiên mới thế này lớn, đã đuổi kịp bá phụ tu vi, lại bị một ngày, chúng ta Trác gia thù, tất nhiên có thể phải báo. Kẹt, hắn lời còn chưa dứt, luyện khí thất đại môn liền bị người lần nữa tầng tầng đẩy ra. Hai vị thân mang hỏa hồng đạo bào người trẻ tuổi xuất hiện ở trước cửa, lặng lẽ liếc nhìn mọi người, nói, chỗ này luyện khí thất chúng ta cần dùng gấp, các ngươi dọn dẹp một chút, tranh thủ thời gian đưa ra địa phương. Có thể nào dạng này? Trác Nhất Hiền sắc mặt ngẩn ngơ, đã nói một tháng, vừa mới qua đi 10 ngày mà thôi, mà lại ta mấy thứ này không thể nửa đường gián đoạn, nếu không thiết bị đều sẽ phế đi. Đây là các ngươi sự tình, chúng ta mặc kệ. Một vị tuổi trẻ đạo nhân nhướng mày, đại thủ vẫy một cái, nói, đi nhanh lên, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục